Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 402, bà thầm lắm lời lại dài dòng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mọi người đều không thể về thành phố, sau khi Bạch Tương về rồi, La Quân Hoa càng thêm hoang mang châu nên lúc Ôn Thành Lan đề nghị học cùng nhau, cô mới không từ chối, mà đồng ý học theo chủ yếu là không học, cô cũng không biết mình nên làm gì. 2. Qua Tết là tớ 20 tuổi rồi. Cậu nói xem chúng ta còn có thể về thành phố không? Thẩm Nghiên nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, cũng có chút bất lực, dù sao cô không thể nói thẳng với cô ấy là có thể về được. Nhưng cô lại nói đến một chuyện khác, các cậu còn nhớ chuyện mấy tháng trước tớ đi chăm sóc chồng tớ không? Nhớ chứ, sao vậy? Ôn Thành Lan tò mò nhìn cô, ngay cả La Quân Hoa cũng nhìn cô, không hiểu sao Thẩm Nghiên lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Hình như tớ chưa từng kể với các cậu. Chính là trên đường đi tớ có gặp một cặp vợ chồng, trước đây họ đều là giáo viên. Câu sau Thẩm Nghiên nói rất nhỏ, La Quân Hoa hít một hơi thật sâu, phải biết là lúc này những người được gọi là giáo sư, giáo viên, đều bị gán cho cái mác. Đồ xấu xa, cuộc sống sẽ không dễ dàng gì. Họ là, La Quân Hoa cảm thấy có chút khó tin, Thẩm Nghiên liền gật đầu. Họ đã về thành phố rồi, mấy hôm trước tôi có xem thư, hình như là họ sắp có việc làm rồi. Nói rất ẩn ý, nhưng mọi người đều hiểu, mắt cô ấy lúc này sáng rực, nhìn Thẩm Nghiên, dường như muốn nhận được câu trả lời chắc chắn từ miệng cô. Thẩm Nghiên quả thực cũng không làm cô ấy thất vọng, nghiêm túc gật đầu trước mặt cô ấy. Cậu đoán không sai đâu, rất có thể, chúng ta học hành bấy lâu nay, sắp có đất dụng võ rồi. Những lời sau không cần Thẩm Nghiên nói rõ ra, bọn họ cũng đã hiểu. Diệu diệu thần kỳ mắt ba cô gái đều sáng rực. Tràn đầy mong đợi vào tương lai. Nếu vậy, Quân Hoa cậu cũng đừng nghe lời người nhà, vội vàng gả mình đi, lấy chồng rồi làm sao thoải mái bằng một mình chứ. Nói cũng đúng, là Quân Hoa quyết định cho mình thêm chút thời gian, đợi thêm chút nữa, biết đâu sẽ có tin tức mình mong muốn. Nói xong, mấy cô gái cũng đều mở lòng hơn, rồi mấy người cùng nhau chơi bài trên giường. Đây là bộ bài trước đó Thẩm Nghiên tự làm, mấy người bắt đầu chơi. Đấu địa chủ. Chơi vài ván, rồi mới dựa vào giường đất vừa ăn vừa nói chuyện. La Quân Hoa thở phào nhẹ nhõm. Thật ra mấy hôm trước có thím trong đại đội đến giới thiệu đối tượng cho tớ. Điều kiện nhà trai cũng bình thường, nhưng người cũng không tệ. Trước đây tớ cũng từng tiếp xúc với anh ta. Cộng thêm việc điểm thanh niên trí thức chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thật ra lúc đó tớ có chút động lòng muốn đồng ý. Ôn Thành Lan có chút ngạc nhiên nhìn cô ấy. Sao trước đây cậu không nói chuyện này? Cô ấy thật sự chưa từng nghe nói, La Quân Hoa giấu tin này rất kỹ, cho dù bây giờ đã nói ra chuyện này, mọi người hình như cũng không có ấn tượng gì với người đàn ông mà cô ấy nhắc đến, càng không biết hai người đã quen biết nhau từ lúc nào. Đúng vậy, trước đây không phải là mình vẫn chưa suy nghĩ kỹ sao? Cho nên mới không nói gì, nói thật, trước đây anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với tớ, thường xuyên giúp tớ làm việc các kiểu, thật ra lúc đó cũng giống như suy nghĩ của nhiều người. Cũng cảm thấy như vậy cũng không tệ. Thẩm Nghiên lại cau mày. Sao những lời này càng nghe càng quen thuộc, hơn nữa còn mang theo một cảm giác quen thuộc. Sau đó, Thẩm Nghiên liền nhìn về phía Ôn Thành Lan. Cách chương.